Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, giáng lâm London. Thời gian nửa tháng, là Diệp Thiên Hồ căn cứ Red Queen đưa cho ra tình báo. Lại tổng hợp tự thân cùng công ty Umbrella so sánh thực lực sau khi làm ra định thời gian. Lần này hắn không chuẩn bị lại kéo dài thêm, dằn vặt thời gian lâu như vậy, tất cả cũng nên có cái chung kết. Thời gian nửa tháng dùng để tích trữ sức mạnh, từ công ty Umbrella ở London phân căn cứ bắt đầu, mãi đến tận triệt để đem công ty Umbrella ở thế giới này thanh trừ. Cái này trong lúc, hắn kỳ thực là không có bao nhiêu sự tình, cũng chính là rèn luyện chính mình thuấn di năng lực. Cộng thêm bồi tiếp Alice cùng Jill các nàng cải tạo nhà mới. Dù sao T-800 loại hình sự tình đã nhấc lên quỹ đạo. Thậm chí là càng thêm phức tạp Hunter không chung người máy chế tạo kế hoạch cũng đã chính thức bắt. Đầu, những này cũng đã không cần hắn lại đi bận tâm. Dựa theo dự định kế hoạch tiến hành là có thể. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ đúng là nhàn rỗi. Khoảng thời gian này, chút nào không nhìn ra hắn đối với sắp phát sinh chiến đấu sản sinh cảm giác gấp gáp. Dù sao trong tay hắn cũng đã tích lũy nổi lên hiện tại như vậy sức mạnh. Nếu như vẫn có thể thất bại, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Diệp Thiên Hồ ở nhà mới bên trong bồi Alice cùng Jill thời điểm. Red Queen bên kia vẫn luôn không có đình chỉ quá công tác. Australia ở toàn thể công nghiệp về mặt thực lực, tuy rằng không thể cùng đã từng những người công nghiệp bá chủ so với, nhưng nó đã từng dù sao cũng là một cái quốc gia phát đạt. Như vậy quốc gia, công nghiệp coi như là kém cũng là so ra, lưu lại nội tình, đã đầy đủ Diệp Thiên Hồ đi khai quật thời gian rất lâu. Red Queen hiện tại làm chính là ở Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh ra chỉnh hợp quốc gia này tài nguyên. Cũng không cần thật sự để khôi phục đến tai nạn trước dáng dấp vì là mục tiêu. Ít nhất phải ứng trả nổi đón lấy chiến đấu hao tổn. T-800 người máy vẫn ở chế tạo bên trong. Còn có chính là vì bọn họ cung cấp vũ khí. Tuy rằng coi như là không có bất kỳ vũ khí, T-800 sức chiến đấu cũng đủ mạnh. Thế nhưng có thích hợp vũ khí nóng, nhưng có thể bảo đảm bọn họ năng lực chiến đấu tăng thêm một bước. Hơn nữa hiệu quả phi thường hiện ra. Chính là bởi vậy, Australia vốn có quân công sản nghiệp còn có quân đội vũ khí dự trữ. Đều thành Red Queen trọng điểm cướp đoạt mục tiêu. Đương nhiên, chí ít giai đoạn hiện nay, Diệp Thiên Hồ mục tiêu kỳ thực chính là những người từng binh sĩ vũ khí. Còn máy bay xe tăng loại hình, sửa tốt có thể sử dụng là thật sự. Thế nhưng ở vẫn không có xây dựng lên một cái hoàn thành hậu cần bảo đảm cùng với vận tải hệ thống. Trước, người không thể thật sự để những thứ đồ này dựa vào chính mình năng lực vận động khắp thế giới đi. Đánh giặc đi, vì lẽ đó, trước tiên dùng từng binh sĩ vũ khí đem T-800 võ trang lên nói sau đi. Chí ít. Chúng nó cần thiết đối mặt kẻ địch, cũng không phải những người có hoàn thành quân sự hệ thống mạnh mẽ quốc gia. Tuy rằng Umbrella thực lực quân sự rất mạnh, nhưng kỳ thực là rất lệch khoa. Alice cùng Jill cũng đã biết sắp mà đến chiến đấu. Tự nhiên không thể đối với chuyện này chẳng quan tâm. Dù sao, các nàng đều rất rõ ràng công ty Umbrella đến tột cùng là thế nào mạnh mẽ. Có điều ở tò mò tham quan Diệp Thiên Hồ Terminator nhà xưởng sau khi nhìn đường lượng lớn sản xuất ra Terminator, chí ít, này cho các nàng rất lớn tự tin. Hiện tại Diệp Thiên Hồ đã có cùng công ty Umbrella chính diện tác chiến năng lực. Mãi đến tận, ở ước định thời khắc rốt cục đến thời khắc, các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Diệp Thiên Hồ vì cuộc chiến đấu này đến tột cùng chuẩn bị thế nào sức mạnh. Một tòa đã khôi phục vận chuyển quân dụng sân bay bên trong. 300 đài T-800 tụ tập ở đây. Chúng nó sắp xuất phát. Vì là Diệp Thiên Hồ công thành đoạt đất. 3 chiếc loại cỡ lớn quân dụng phi cơ chuyển vận đã làm tốt xuất phát trước chuẩn bị công tác. Làm những người Terminator mang trang thiết bị đăng lên máy bay sau khi ở phi cơ cất cánh trong tiếng nổ, 3 chiếc phi cơ chuyển vận lần lượt rời đi sân bay. Ở Hunter không trung người máy hộ vệ dưới, mục tiêu nhắm thẳng vào London. Công ty Umbrella vẫn như cũ, không biết kẻ thù của bọn họ đã mang theo hủy diệt sức mạnh sắp đến. Ở vệ tinh hệ thống kỳ thực đã bị Red Queen đoạt sau khi đi. Bọn họ kỳ thực đã bị phế rơi mất con mắt, mà đáng thương chính là bọn họ vẫn như cũ không biết. Bọn họ vệ tinh hệ thống kỳ thực đã xuất hiện vấn đề. Có thể có được tình báo. Có điều là Diệp Thiên Hồ muốn để bọn họ biết đến đồ vật thôi. Bây giờ ở công ty Umbrella cao tầng trong mắt, mặc dù có chút người phản kháng vẫn như cũ tồn lưu ở trên thế giới này. Thế nhưng, vậy thì đối với bọn họ tới nói chỉ có điều vấn đề nhỏ. Bởi vì mặt đất bị zombie chiếm cứ, mà dẫn đến sinh hoạt vật tư cùng nhân viên chiến đấu giảm thiểu. Đây mới thực sự là để bọn họ vấn đề đau đầu. Đương nhiên, rất nhanh, những này đều sẽ không lại là vấn đề. Dù sao, người chết là không cần vì là vật tư lo lắng. London, sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu đến quốc gia này thời điểm. 3 chiếc phi cơ chuyển vận còn có nương theo mà đến Hunter đã lướt qua đường ven biển. Không người phát hiện, nếu như có thể. Tốt nhất hạ xuống địa điểm đương nhiên là London sân bay. Thế nhưng Red Queen cũng sớm đã dùng vệ tinh xác nhận qua. Bởi vì năm đó Resident Evil nguyên nhân, sân bay chạy đến hiện tại tất cả đều bị rơi tan hoặc là không có rơi tan máy bay ngăn cản. Đang không có thanh lý trước, ở đây hạ xuống khẳng định là không hiện thực. Vì lẽ đó, tựa hồ thích hợp nhất phương thức chính là hàng không. Có điều Diệp Thiên Hồ đã vì thế làm chuẩn bị đầy đủ. Công ty Umbrella ở London căn cứ đồng dạng là trong đất dưới. Mặt đất, hiện tại là zombie lãnh địa. Tuy rằng công ty Umbrella khẳng định là có năng lực thanh lý mặt trên zombie. Thế nhưng nếu như là dùng thường quy phương pháp bạo lực quét sạch, nhất định sẽ có lớn vô cùng hao tổn. Vì lẽ đó, những này công ty Umbrella người vẫn như cũ ở tại an toàn trụ sở dưới mặt đất bên trong. Chỉ có điều, ngoại vi phòng ngự khẳng định là muốn làm ở căn cứ vị trí. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua, trên đường phố vẫn như cũ đâu đâu cũng có loạng choạng zombie. Thế nhưng, phụ cận rất nhiều kiến trúc kỳ thực đã bị công ty Umbrella binh lính dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời trải qua đơn giản cải tạo sau, dùng làm ngoại vi vòng phòng ngự sentry cảnh giới địa điểm. Nói như vậy, phía bên ngoài phiên trực kỳ thực là một cái rất khiến người ta ước ao công tác. Trong đất dưới thời điểm, an toàn thì an toàn, thế nhưng đều là ở tại không thấy ánh mặt trời trụ sở dưới mặt đất bên trong. Thời gian dài nhất định sẽ gặp sự cố. Thậm chí là bệnh tâm lý cũng là một cái rất thông thường sự tình. Mà đến ngoại vi phiên trực, tuy rằng phạm vi hoạt động có hạn, thế nhưng dù sao cũng là đi tới trên mặt đất, mới mẻ không khí cùng ánh mặt trời ấm áp đều là thật sự. Tẻ nhạt thời điểm vẫn có thể đem những zombie đó cho rằng là bia ngắm chơi xạ kích game. Cho tới nguy hiểm, đừng đùa, chỉ cần bọn họ không tìm đường chết. Làm sao có khả năng gặp có nguy hiểm gì đây? Chí ít những binh sĩ này cũng không cảm thấy ở thế giới này còn có cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ. Trong đó một tòa đại lâu cao tầng, mặt hướng đường phố trước cửa sổ mặt sau, một tên Umbrella binh sĩ giơ tay lên bên trong súng ngắm. Ống nhắm đầu ngắm đặt ở lối đi bộ một con zombie trên đầu. Đặt trên cò súng ngón trỏ nhẹ nhàng đè xuống. Viên đạn trực tiếp xuyên qua zombie đầu, mang theo một đoàn ô uế vật bay ra ngoài. Này con zombie lập tức tử vong ngã xuống đất, hài lòng nở nụ cười. Người binh sĩ này đem nòng súng chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Ở bên trong thành phố này, Zombie thật sự quá nhiều rồi. Mấy cái súng ngắm khẳng định là giết không xong. Hơn nữa bọn họ ở đem phụ cận zombie giết gần như thời điểm. Còn có thể cố ý hấp dẫn một ít zombie đi tới nơi này. Để bọn họ có thể tiếp tục dùng phương thức này tìm thú vui. Đối với chuyện như vậy, bọn họ đã làm quá thông thạo. Căn cứ những người cao tầng cũng ngầm thừa nhận những binh sĩ này hành vi. Những binh sĩ này có một cái an toàn phóng ra phương thức. Chỉ cần không quá đáng, cao tầng chắc chắn sẽ không lưu ý chuyện như vậy. Chỉ có điều, lần này, hắn vừa mới vừa nhắm vào phía dưới con kia nữ giới zombie. Kết quả còn không chờ hắn nổ súng. Đối diện nhà lớn bỗng nhiên truyền đến tiếng súng. Sau một khắc hắn nhắm vào zombie đã bị đánh chết. Hắn có chút tức giận ở trong máy truyền tin tàn bạo nói. Johan, người đánh chết con mồi của ta. Trong miệng hắn Johan không quan tâm chút nào hắn tức giận. Cười nói, khẳng định là Jack làm ra. Hơn nữa, đó là ngươi ra tay quá chậm. Nhún nhún vai, hắn cũng không phải thật sự tức giận. Ngược lại phía dưới mục tiêu nhiều chính là, nhưng mà, ngay ở hắn muốn cái kế tiếp săn giết mục tiêu thời điểm. Trong tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một loại nào đó rất âm thanh nào khác. Cái kia tựa hồ là, máy bay phi hành âm thanh. Người binh sĩ này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Liền nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ ở tại bọn hắn phía trên phi hành. Hơn nữa, tựa hồ là ở quay chung quanh nơi này xoay quanh. Ở xoay quanh đồng thời, ở trên bầu trời, từng cái dù để nhảy ánh vào người binh sĩ này trong tầm mắt. Vào lúc này, hắn làm sao có khả năng còn không rõ đó là cái gì đây? Đối phương chính đang nhảy dù. Theo bản năng đem chính mình súng ngắm nhắm vào sử dụng dù để nhảy hàng không mà xuống mục tiêu. Sau đó bỗng nhiên ý thức được, súng ngắm bung dù binh kỳ thực cũng không phải như vậy đáng tin sự tình. Cũng không phải tất cả mọi người đều là điện ảnh vai nam chính. Liền mau mau cho căn cứ trung tâm chỉ huy báo cáo. Bọn họ chính đang nhảy dù. Không sai, chính là ở nhảy dù. Số lượng của bọn họ nhiều vô cùng. Nơi này cần trợ giúp. Nhanh chóng cho trung tâm chỉ huy báo cáo hắn nhìn thấy cảnh tượng. Sau đó súng ngắm tiếp tục chỉ hướng thiên không bên trong hạ xuống kẻ địch. Hắn có chút tiếc nuối. Nếu như trong tay hắn sử dụng chính là một cái súng máy cao xạ là tốt rồi. Bằng không tuyệt đối có thể làm cho những tên khốn kiếp kia hối hận đi tới nơi này. Có điều, chí ít hắn hiện ở trong tay chính là súng ngắm mà không phải súng trường. Nhưng mà, khi bầu trời bên trong những người mục tiêu tiếp tục hạ thấp độ cao thời điểm, hắn sợ hãi phát hiện, những bóng người kia, căn bản không phải người, mà là trước đây chưa từng thấy một loại nào đó người máy. Sau đó, chuyện này liền có chút lớn phát ra. Muốn nói bọn họ những này Umbrella chuyên môn bảo lưu lại đến dùng để vượt qua Resident Evil binh. Lính, kiến thức rộng rãi đó là khẳng định, đặc biệt là chính mình công ty còn đều là lén lén lút lút làm điểm hack khoa học kỹ thuật. Bọn họ đều là có thể thấy được một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thế nhưng, coi như là như vậy bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới. Sẽ có một ngày kẻ thù của chính mình dĩ nhiên là người máy A. Sau khi khiếp sợ, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ không bình tĩnh, nhưng ít ra người binh sĩ này biết mình hiện tại nên làm gì. Nỗ lực nhắm vào chính đang nhảy dù Terminator. Đừng động đối phương là đến cùng là xảy ra chuyện gì. Khẳng định là kẻ địch. Đã như vậy, trước tiên cho hắn một súng thử xem thực lực của đối phương lại nói. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, chọn lựa một cái mục tiêu, nhắm vào hoàn thành, bỗng nhiên kéo cò súng. Viên đạn từ này đài bị cho rằng mục tiêu T-800 bên người bay qua. Rất bình thường, súng ngắm bung dù binh bản thân liền vô căn cứ, dù sao đối phương là trên không trung lắc lư, mà không phải đàng hoàng đậu ở chỗ này làm bia ngắm. Tiếp tục nhắm vào. kéo cò súng, cũng không biết là số mệnh gia thân vẫn là đánh lén năng lực rất mạnh. Một thương này vẫn đúng là bị hắn bắn trúng, nhưng mà viên đạn va chạm ở T-800 hiện ra ánh kim loại trên thân thể. Viên đạn trực tiếp bởi vì tự thân mang theo động năng mà biến hình. Tiếp theo biến hình viên đạn rơi xuống, nhưng chỉ là ở T-800 bị đánh trúng vị trí lưu cái kế tiếp cũng không nổi bật bạch ngân. Nếu như đối phương sử dụng miệng lớn phản thiết bị súng trường ngắm bắn, làm không cẩn thận hắn còn thật sự có thể phá hủy này đài T-800. Nhưng mà, tiểu khẩu kính súng ngắm, đánh zombie rất tốt. Còn T-800, vẫn là mau chạy trốn đi. Phía dưới, tên kia sniper khiếp sợ nhìn lần này thiết kế kết quả. Hắn phi thường rõ ràng chính mình đánh trúng máy kia người ngực. Nhưng mà, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Làm như vậy, cũng không phải một mình hắn. Thế nhưng thật sự đánh trúng hàng không T-800. Kỳ thực cũng là chỉ là hắn vận may kia tăng cao một súng. Mới chỉ, bọn họ hành vi như vậy, hoàn toàn cùng chọc vào tổ ong vò vẽ không có khác biệt gì. Những này T-800 ở phi cơ chuyển vận trên thời điểm nhưng dù là võ trang đầy đủ nhảy xuống. Nếu như là nhân loại, ở hàng không thời điểm bay thẳng đến phía dưới nổ súng là rất vô căn cứ sự tình. Nhưng mà, hiện tại những lính dù này không phải là người A. T-800 bản thân mang theo nguồn nhiệt cảm ứng nghi rất dễ dàng liền phát hiện dưới bề mặt những này. Hải ngầm ra hỏa, hết thảy góc độ công kích thích hợp T-800. Tại thân thể tiếp tục giảm xuống đồng thời, trực tiếp chép lại súng máy trong tay hướng về phía dưới xạ kích. Tuy rằng bởi vì là ở hàng không nguyên nhân, xạ kích độ chính xác khẳng định là chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng T-800 mạnh mẽ thích ứng tính còn muốn số lượng trên ưu thế. Để chúng nó ở bắt đầu phản kích chỗ liền đạt được to lớn chiến công. Đánh trúng T-800 người binh sĩ này, đang nhìn đến những người súng máy nổ súng ánh lửa thời điểm. Trong lòng thầm mắng một tiếng, tuy rằng cảm thấy được đối phương tuyệt đối là điên rồi. Thế nhưng ở bản năng điều động, hắn trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng về cửa sổ phía sau lùi quá khứ. Sau một khắc, hắn phi thường cảm tạ chính mình bản năng, bởi vì ở hắn mới vừa rời đi trước cửa sổ biên giới thời điểm, thì có dày đặc viên đạn điên cuồng đánh ở nơi đó. Nếu như hắn lúc đó còn ngừng ở lại nơi đó, bị đánh thành cái sàng là tuyệt đối. Này kỳ thực là có chút bất ngờ kết quả. Dù sao những người T-800 là trên không trung bay đây. Tuy rằng T-800 thực lực rất mạnh, thế nhưng làm nổ súng sau khi liền đã biến thành hỏa lực áp chế. Tuy rằng không có trên không trung giết chết bất kỳ một tên sniper, nhưng thành công để hết thảy sniper thu về kiến trúc bên trong. Chỉ cần lộ đầu, nhất định sẽ nghênh đón một mảnh màn đạn áp chế. Trên thực tế, từ phát hiện T-800 bắt đầu, đến T-800 trên không trung thời điểm nổ súng, kỳ thực cũng chỉ là trải qua thời gian rất ngắn. T-800 sử dụng dù để nhảy là khiến nhân loại lính dù sử dụng. Mà T-800 thân thể, chính là không tính trên người vũ khí trọng lượng cũng là loài người mấy lần. Điều này cũng làm cho dẫn đến, những này T-800 nhảy dù trong quá trình sử dụng thời gian, muốn so với thường quy tình huống ngắn rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.